Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Duy Tô Uy Hỏa Diệm Sơn. Phốc, một cây huyết sắc trường thương tại trước mắt ta rũ ra một cái to lớn thương hoa. Liền như là một đầu vận sức chờ phát động rắn độc. Phong kín tất cả tiến lên đường đi. Ta vội vàng duỗi kiếm một dựng, có chút mượn kính, một cái lật ngược đạp trở về mặt biển. Không lại tên địch nhân kia cũng không có rảnh rỗi truy kích. Lập tức rút về trường thương gia nhập vây công Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân chiến đấu chung. Chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn đệ tam phó đoàn trưởng đại nhân. Một thân tuyết trắng trường bào, màu đen vòi rồng bao phủ toàn thân. Mặc dù bị 7-8 tên địch nhân vây công, nhưng cũng không sợ chút nào. Hiển thị rõ Storm Vương phong thái. Ta trên mặt biển khẽ lắc đầu thở dài. Phong ma tại trên đảo Ác Ma thật sự là không có lưu cái gì nhân tài. Hoàng Kim công chúa mặc dù đã có nhanh 2000 tên hành khách, nhưng là tuyệt đại đa số đều là so mới vừa lên đảo Ác Ma lúc ta mạnh mẽ không bao nhiêu người bình thường. Cũng không biết những người này tiến vào đảo Ác Ma lâu như vậy đều đi làm cái gì rồi. Thế mà tại trên thực lực không có nửa điểm tiến bộ. Có ít người mặc dù sẽ kỷ thủ tương đương lóa mắt ma pháp, hoặc là mấy loại rất đặc biệt dị năng, nhưng là tại thời điểm chiến đấu không có kết cấu gì. Rất nhanh liền dùng hết tất cả lực lượng, biến thành cần người bảo hộ nhân vật, vây công Phỉ Ti Hi Nhĩ mấy người. Phương thức chiến đấu đều có đặc sắc, duy nhất điểm giống nhau chính là đều vô cùng mạnh. Ta hữu tâm hỗ trợ cũng cắm không vào tay đi. Tại dạng này chiến đấu chung, ta cũng chỉ xem như cái tiểu nhân vật thôi. Không lại lóc tập đoàn thanh tất cả cao thủ đều dùng để vây công Phỉ Ti Hi Nhĩ. Roger, còn có hai vị khác phong ma cao thủ. Những người còn lại bên trong nhưng liền không có cái gì để cho ta sợ hãi nhân vật. Chờ một lát, chỉ chốc lát, ta lần nữa nhảy lên Hoàng Kim công chúa. Phỉ Ti Hi Nhĩ cùng vây công nàng lóc tập đoàn sát thủ đã sớm rời đổi trận địa. Ta dễ dàng leo lên chiếc này siêu cấp du thuyền. Hoàng Kim công chúa lúc đầu khiết bạch vô hà thân thuyền, bị đánh chịu mấp mô điểm điểm, khắp nơi đều là tổn hại vết tích. Nhìn ta một hồi đau lòng, lập tức trong lòng tức giận, thuận tay thanh một đang xông ra buồng nhỏ trên tàu lóc tập đoàn sát thủ một kiếm đính tại bong. Tàu bên trên, phản đủ một cước đá bể đầu. Nói thực ra, tên này sát thủ tương đối suy yếu vận. Hắn chính cùng hơn 10 tên địch nhân tranh đấu, lợi dụng Hoàng Kim công chúa phức tạp khoang, thật cũng không sợ nhiều người vây công. Ta xuất thủ thời điểm, đúng là hắn xông ra một gian buồng nhỏ trên tàu một khắc, tương đối lười biếng, lại mang theo mấy phần đánh lén sắc thái. Lúc này mới một kiếm giết địch, tại trên đảo Ác Ma, bất kỳ người nào bị giết chết, hắn đạt được tấm thẻ, bảo vật. Còn có các loại vật phẩm đều sẽ tản mát ra. Người mạo hiểm này lẫn vào cực kỳ thâm niên. Ngược lại là thật cho ta vứt xuống không ít đồ tốt. Ngoại trừ tay hắn cầm một cây linh năng thương tạo hình yêu mỹ, uy lực cực lớn, để cho ta chộp đoạt lấy liên tục thả ba phát. Thanh ý đồ đến lấy tiện nghi người chấn nhiếp rồi. Đồ còn dư lại chừng mấy trăm kiện cũng không kịp kiểm tra. Chỉ có thể một mạch thu nhập Ác Ma chi thư bên trong. Mặc dù Julie cho ta là 16000 cách cự hình khoản, không lại tại đảo Ác Ma lan lộn lâu như vậy, của ta Ác Ma chi thư cũng tràn đầy sắp có 1/3. Chỉ có lúc này ta mới có thể rất cảm kích Ác Ma này tiểu thư. Nếu như ta sử dụng cũng là Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn hắn thế khoản kiểu mini, hiện tại sớm đã không còn không vị sắp xếp chiến lợi phẩm. Cái này linh năng thương cũng không tệ. So vong linh hoàng long thương tựa hồ còn thuận tay. Cái này chiến lợi phẩm, một nắm trong tay, tự có cảm giác rất thoải mái. Toàn thân đều bao phủ tại một cỗ tươi mát năng lượng bên trong. Thời điểm nổ súng thanh âm thanh thúy, họng súng diễm đuôi hết sức xinh đẹp, để cho ta lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Trên tay của ta linh năng thương cũng không phải ít, không lại không phải hắc sắc tam liên tinh dạng này cấp thấp hàng. Chính là lóc tập đoàn cho kẻ bất tử tiêu chuẩn thấp nhất vi hình công kích. Duy nhất tương đối cao cấp vong linh hoàng long thương vẫn là vong linh võ cụ. lấy ra cũng không đủ phong cách. Thanh này linh năng thương là mạo hiểm giả lưu hành nhất thủ pháo. Một tay cầm giữ, dài 60cm, tráng kiện họng súng, tạo hình khoa trương. Còn có một đầu kỳ dị hung thú hình dáng trang sức. Để cái này vũ khí nhìn dữ tợn đáng sợ. Bóp cò tự phun ra dài nửa mét thảy sắc thương diễm. Là 10 phần dám thúi vũ khí. Thắng ngay từ trận đầu. Ta cũng không dương dương đắc ý. Ngược lại tránh khỏi chiến đấu. Xông thẳng Hoàng Kim công chúa động lực khoang thuyền. Chiếc này U Linh thuyền mặc dù cũng có thể sử dụng phổ thông nguồn năng lượng. Nhưng là chủ yếu động lực vẫn là du thuyền thượng mấy ngàn tên u hồn lực lượng. Ta thanh Hoàng Kim công chúa giao cho Roger thời điểm. Đem những này u hồn đều phong ấn. Ta muốn hiện tại là nên mở ra chiếc này U Linh thuyền lực lượng thời điểm. Có mới đoạt tới thanh này linh năng thương. Ta thẳng thắn thu hồi hai cái tử vong hô hấp. Nhìn thấy có lóc người của tập đoàn cản đường. Thuận tay tự thưởng đi qua một thương. Thanh này linh năng thương tên là Duy Tô Uy Hỏa Diệm Sơn. Uy lực thập phần cường đại. Là một cây cấp 7 linh năng thương. Thuần hỏa hệ vũ khí. Phát xạ tử đạn nếu như có thể tử đạn chung nhất có bạo tạc lực bạo diễm đạn. Loại này linh năng tử đạn một phát là có thể đem người eo thô đại thụ đánh gãy. Bình thường người không dám thẳng anh kỳ phong. Chờ ta xâm nhập Hoàng Kim công chúa tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu. Một cỗ đã lâu không gặp cảm giác nguy cơ để cho ta lập tức ngừng lại bước chân. Một cái tư văn hữu lễ thanh âm ở phía trước vang lên. Nương theo là mấy người phẫn nộ gào thét. Các ngươi thật sự là rất không có phẩm vị người đâu. Thế mà đối dạng này tác phẩm nghệ thuật nửa điểm đều không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này sát nhân ma. Mau thả chúng ta, không phải ai cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chà chà, các ngươi cảm thấy sẽ có người tới nơi này à? Thanh âm này đốt thành cho ta đều nhận ra. Chính là để cho người hận hàm răng ngứa một chút rách. Không lại vừa rồi thời không thủ tự sĩ năng lực tại dự cảnh. Để cho ta không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Trước tiên đem minh giới huyễn điệp phóng xuất dò đường. May mắn ta còn có dạng này một chi điều tra quân đoàn. Mới có thể miễn ở vừa chết. Rách vậy mà tại khoang đáy bố trí trọn vẹn phòng ngự pháo trận. Vừa rồi nếu là ta lại nhiều đi mấy bước. Loại này tự động hỏa pháo điện tử cảm ứng hệ thống. Liền sẽ chỉ huy pháo trận lập tức phát xạ. Đừng bảo là huyết nhục chi khu. Liền xem như cả chiếc Hoàng Kim công chúa đều có bị oanh trầm khả năng. Cứ việc chiếc thuyền này đã sớm là U Linh thuyền. Nhưng nó vẫn có thể hành xử tại phía trên đại dương. Biến thành hai lần thuyền đắm nhưng là không còn đến ngoạn liễu. Rách đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nghe hắn giống như bắt làm tù binh không ít người. Là muốn tại khoang đáy làm cái gì tà giáo tế sống nghi thức. Vẫn là phải làm cái gì càng thêm thương thiên hại lý sự tình. Nghe người ở bên trong mắng đều tràn đầy oán độc. Rách nhất định làm tương đương tổn thương bọn hắn tâm linh cử động. Minh giới huyễn điệp truyền. Đến ảnh hưởng. Tại trước mắt ta hình thành một màn hình. Hơn 10 người bị dùng các loại khác biệt thủ pháp buộc chặt tại động lực khoang thuyền các loại. Máy móc bên trên. Đều lộ ra thần sắc thống khổ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.